Anh Khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập 4 của bộ truyện mang tên Hôn Nhân Bất Hạnh, tác giả Kiều Trang, qua sự thể hiện của giọng đọc Anh Khôi. Tôi cứ tưởng Vũ lên tầng nói chuyện với người yêu chắc sẽ lâu, nhưng không ngờ chỉ mấy phút sau đã thấy hai người đi xuống. Cô gái kia ôm chặt lấy cánh tay anh, vẻ mặt thanh thuần và ngập tràn yêu thương nhìn Vũ. Anh đã khỏi thật chưa đấy? Em thấy người anh vẫn nhiều vết phát ban lắm. Anh khỏi rồi, chiều đến bệnh viện truyền mấy chai nước nữa là ổn thôi. Hay là buổi trưa em ở đây ăn cơm với anh nhé? Chiều vào viện với anh luôn. Anh ở trong đấy một mình. Lỡ có cần gì thì lại không có ai. Em không phải đi làm à? Anh không sao đâu. Tôi đang lau nhà gần đấy. Nghe bọn họ nói chuyện cũng không tiện nên định vào trong bếp để tránh mặt. Không ngờ vừa đi được mấy bước đã thấy cô ấy gọi. Chị ơi, chị nấu cơm xong chưa ạ? Có món gì thế chị? Tôi nấu sắp xong rồi. Có canh cá khoai với cả sườn chua ngọt. Em mang thịt băm anh Vũ thích, để trong cặp lồng ấy. Chị dọn cả cơm em với nhé. Tôi thấy Vũ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Còn cô gái kia thì cứ quấn lấy tay anh ríu rít nói chuyện. Bọn họ trông giống một đôi tình nhân hạnh phúc. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất vừa lứa xứng đôi. Bữa trưa, tôi dọn đồ ăn ra nhưng ngại không dám ngồi xuống nên tìm cớ ra ngoài nghe điện thoại. Lúc quay vào thấy cả hai người đã ngồi vào bàn nhưng vẫn chưa ai ăn. Vũ thấy tôi đi vào thì nói. Phương lại đây ngồi ăn luôn đi. Tôi thấy người yêu anh đã cầm đũa sẵn, còn bát đũa của anh thì vẫn để yên lặng dưới bàn. Chẳng hiểu sao lúc đó trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ có vẻ hơi viển vông. Đó là nãy giờ hai người họ chưa ăn cơm là vì anh vẫn chờ tôi. Tôi cố gắng gượng cười. Không từ chối được nên đành ngồi xuống cùng bọn họ. Ngại quá, em ra ngoài nghe điện thoại. Hai người cứ ăn trước đi chứ. Bọn em đợi chị ăn cùng cho vui đấy. Chị Phương ngồi đi. Trong lúc ăn cơm, thỉnh thoảng ba người chúng tôi cũng trò chuyện những câu đơn giản. Ví dụ như tôi hỏi cô gái kia tên gì, cô ấy hỏi lại tôi năm nay bao nhiêu tuổi. Tôi thấy tính cách của Thúy cũng rất được. Cô ấy tuy con nhà giàu nhưng cũng không có vẻ khinh thường tôi, mà cũng dễ gần dễ chịu, lại hiền hòa vui vẻ. Kiểu người như thế rất hợp với anh. Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng Thúy hỏi tôi. Chị Phương quê ở đâu? Có gần Hà Nội không? Cũng gần gần, cách có hơn 80 km thôi. Thế là Hưng Yên hay Nam Định? Quê nội của anh Vũ cũng ở Nam Định đấy. Thế à? Quê tôi cũng gần gần đấy. Tôi cũng ậm ừ cho qua vì sợ nói ra thì Thúy lại nghĩ tôi với anh có nhiều thứ trùng hợp rồi nghi ngờ. Với cả bây giờ cũng chẳng biết Vũ có còn nhớ tôi. Nói ra lại thêm phức tạp nên thôi. Chị đã có gia đình chưa? Chắc mới lên Hà Nội thôi nhỉ? Tôi có rồi. Khi tôi nói xong câu này, động tác gắp thức ăn của Vũ hơi dừng lại một chút. Sau đó lại trở về bình thường như chưa có gì. Thúy cười cười. Em nhìn chị vẫn còn eo lắm. Nhìn không nhận ra là đã có chồng rồi đâu. Thế à? Chắc tại tạng người tôi bé. Thúy ở bên Cầu Giấy à? Đi sang bên này có xa không? Đi mất hơn nửa tiếng ấy. Nhưng hôm sau cưới rồi em dọn về đây ở. Đỡ phải chạy đi chạy lại. Hôm nào nhớ bố mẹ thì về thăm thôi. Dứt câu, cô ấy lại xúc một thìa thịt băm đầy vào bát của Vũ. Rất tự nhiên nói với anh. Anh nhờ. Ừ, ăn đi. Em sắp đến giờ đi làm rồi đấy. Hôm nay em xin nghỉ mà. Em vào viện với anh. Chiều anh còn ít việc nữa. Em cứ đi làm đi. Khi nào xong việc anh gọi. Thúy thấy anh nói thế cũng có vẻ hơi phụng phịu. Nhưng khi ăn xong vẫn nghe lời Vũ trở về chỗ làm. Đầu giờ chiều anh lại ra viện đi chuyển nước. Lúc đi ngang qua bếp thấy tôi vẫn đang tất bật lau lau rửa rửa. Anh dừng lại một lát rồi nói. Bình thường buổi chiều mấy giờ em về? 5 giờ anh ạ. Giờ đó anh có ít việc sang bên Hà Nội. Đợi anh về rồi anh đưa về luôn nhé. Tôi dừng tay lau rửa, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lâu lắm mới đối diện với ánh mắt của Vũ ở cự ly gần như vậy. Tim tôi lại bắt đầu đập loạn cả lên. Thành ra ngước lên xong lại vội vàng cụp mắt xuống. Thôi, em toàn đi xe bus cho tiện. Anh không cần đưa em về đâu. Vũ nghe xong, không hề nói những lời miễn cưỡng tôi mà chỉ cười. Em sang nấu cơm giúp anh tiện đường đưa em về. Như thế là hòa nhỉ. Trước đây khi còn đi học, tôi cũng có nói một câu y hệt như thế. Lúc đó anh cho tôi sách nâng cao mà tôi lại chẳng có gì để cảm ơn anh cả. Thế nên hôm gặp nhau ở cổng trường, tôi thấy anh đứng một mình nên bảo. Anh cho em sách, em tiện đường đưa anh về. Như thế là hòa nhỉ. Chớp mắt kia mà đã gần 8 năm trôi qua rồi đấy. Giờ nghe lại câu này tự nhiên tôi lại có cảm giác như tôi và anh vẫn giống ngày xưa. Vẫn như hai người bạn với nhau. Chưa từng trưởng thành mà cứ mãi đơn giản thuần khiết như ngày đó. Chiều hôm ấy, đúng 5 giờ xe anh đã về đến trước cổng. Thấy tôi lếch thếch từ bên trong đi ra. Vũ hạ kính xuống bảo tôi. Em lên xe đi. Anh đưa về. Chẳng hiểu do thái độ của anh dễ gần hay tôi bị mắc bệnh mê trai đẹp mà cũng chẳng nỡ từ chối. Leo lên xe để anh trở về. Giờ đó tắc đường. Cầu Trương Dương tắc cứng nên chúng tôi đi mãi mà không sang được đến bên kia. Cả hai chúng tôi không có ai nói chuyện. Tôi thì say xe nên bịt khẩu trang ngồi nhìn người đi đường. Anh cũng lặng lặng điều khiển xe nhích từng centimet trong dòng người. Không cần hỏi. Nhưng vẫn lặng lẽ mở cửa kính xe xuống cho tôi. Ngồi trên ô tô xịn mà mở cửa kiểu này. Khói bụi với cả một đống âm thanh hỗn tạp bên ngoài kiểu gì cũng lùa vào bên trong rất khó chịu. Tôi định bảo tôi không sao đâu. Anh kéo cửa kính xe lên đi. Nhưng mà chưa kịp nói thì Vũ đã lên tiếng trước. Em ở chỗ nào? Anh cho em xuống bến xe bus ở ngã tư gần cầu Long Biên ấy. Em bắt xe về Mỹ Đình. Tiện đường. Giờ anh cũng qua Mỹ Đình. Anh đưa về luôn. Tôi biết chẳng có sự tiện đường nào tình cờ như thế cả. Mà anh lại đang ốm. Để anh mất công đưa về tôi thấy áy náy lắm. Đi mười mấy km liền chứ có ít đâu. Anh đang ốm. Đi như thế về lại ốm thêm ra đấy. Thôi để em bắt xe bus về thôi. Bệnh viện truyền cho mấy chai nước lại khỏe như bình thường rồi. Bây giờ đi mấy vòng Mỹ Đình, Long Biên cũng được. Mỗi tội sợ bị công an bắt vì mua đường nhiều quá thôi. Nói chuyện duyên kiểu này thì tôi chịu thôi. Không phản bác lại được. Mà cũng chẳng có bản lĩnh để tìm ra được cách từ chối. Cuối cùng đành ngồi yên trên xe để anh trở về. Khi chúng tôi về gần đến Mỹ Đình thì bác Hòa gọi điện thoại đến cho tôi. Bác ấy không biết Vũ đang ngồi cạnh nên cứ tự nhiên nói. Thằng Vũ có ăn được không cháu? Nó đỡ sốt chưa? Anh ấy đỡ rồi bác ạ. Cả ngày hôm nay ra viện truyền nước. Ờ, thế may quá. Cháu chịu khó ở chăm nó thêm mấy hôm giúp bác nhé. Bác làm 3 ngày cho thằng chú rồi lên. Tôi quay sang nhìn anh. Thấy anh vẫn tập trung lái xe chứ không ý kiến gì. Cuối cùng đành gật đầu. Vâng ạ. Tốt quá. Cảm ơn cháu nhé. Giúp bác nhé. À, cháu dặn nó, bảo là cái thuốc sùi trong tủ là thuốc hạ sốt. Sốt thì uống vào chứ ngủ cũng không hết được đâu nhé. Mọi lần nó sốt toàn bảo đi ngủ để hạ sốt. Rõ khổ, ngủ mà hết sốt được thì cần uống thuốc với đi bác sĩ làm gì cho tốn tiền. Tôi nghe bác Hòa nói thế cũng thấy buồn cười. Nhưng mà có anh đang ngồi đây nên chỉ vâng một tiếng rồi cúp máy. Sau khi truyền đạt lại hết lời bác Hòa dặn cho anh nghe, Vũ cũng bật cười. Bác ấy lúc nào cũng nghĩ anh còn trẻ con. bác Hòa lo cho anh mà. Bác ấy ở nhà anh lúc anh còn bé tí. Sau anh về Nam Định, bà nội nuôi mấy năm. Khi bà nội mất anh lại lên đây ở với bác ấy. Nghe xong câu này, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Bà nội anh tôi có gặp một lần rồi. Nhìn đẹp lão với cả hiền lắm. Mấy năm rồi không gặp anh nên tôi cũng không để ý. Không ngờ bà trông còn khỏe thế mà mới có mấy năm đã không còn nữa rồi. Bà mất rồi hả anh? Ừ, vừa học xong cấp 3 thì bà mất. Vâng, mấy lần anh cũng về quê. Nghe nói mẹ em mất cách đây 3 năm. Vũ nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Ánh mắt anh trầm lặng chiếu lên gương mặt tôi. Giọng nói trầm trầm. Mấy năm qua em sống thế nào? Vẫn tốt chứ. Từ khi mẹ tôi mất, chưa từng có một ai, kể cả họ hàng, bạn bè hay gia đình chồng cũ của tôi hỏi thăm một câu, chứ đừng nói là nói mấy lời quan tâm chân thành như thế này. Vũ vẫn như cũ, ít nói nhưng sâu sắc. Khi gặp nhau anh đã nhận ra rồi. Nhưng không vồ vập hỏi han khiến cho tôi ngượng vì cuộc sống của mình bây giờ, mà cứ dần dần trò chuyện với tôi và quan tâm tôi. Cách anh cư xử giống như những người bạn chứ không phải quan hệ chủ tớ, càng không phải hỏi thăm theo kiểu đã lâu không gặp, dăm ba câu chuyện làm quà thông thường. Anh lúc nào cũng khiến tôi thoải mái và có cảm giác bình thường nhất, mà cũng có lẽ vì thế mà năm xưa tôi luôn thích anh. Cho đến bây giờ vẫn bị tính cách này của anh làm rung động mãi không thôi. Vâng, em vẫn bình thường anh ạ. Cũng không nghĩ là sau mấy năm lại được gặp anh ở đây. Thấy anh sống tốt thế, em cũng mừng. Em bây giờ đang học thêm gì? Có học gần đây không? Em ôn lại đại học. Buổi tối học thêm tiếng Anh ạ. Vẫn quyết tâm thi vào luật đấy hả? Vâng. Ước mơ của em mà. Ngày trước tôi thích đại học luật cực kỳ. Dân khối C hồi ấy toàn theo đuổi luật vì có mỗi luật là ngon nhất thôi. Bây giờ, 7 năm sau tôi vẫn quyết chí thi luật. Muốn ra trường làm ngành tư pháp. Muốn tham dự các phiên tòa giống như trên TV vẫn hay xem ấy. Cố lên cô luật sư tương lai. Đường Nguyễn Chí Thanh đang đợi em. Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng năm 2008, lũ con gái bọn tôi còn thích thi luật là bởi vì trường luật nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Thời điểm ấy vẫn được mệnh danh là con đường đẹp nhất Việt Nam. Bây giờ tuy đường đã không còn đẹp như xưa nữa, nhưng có một người vẫn còn nhớ điều ấy. Tôi nhìn dòng người qua lại như thoi đưa trên đường, cười một cái thật thoải mái. Cảm ơn anh. Nếu trượt số 87 thì em qua Star Cà Phê ở 60 Nguyễn Chí Thanh làm phục vụ cũng được. Vũ nghe xong cũng quay lại nhìn tôi, cũng khẽ cười. Trong suốt quãng đường từ đó về nhà, chúng tôi hỏi han nhau mấy câu đơn giản như bạn bè bình thường. Tôi không hỏi anh chuyện khi nào kết hôn với Thúy, anh cũng không đề cập đến chuyện hôn nhân của tôi. Dần dần, sự dè dặt và ngượng ngùng trong tôi cũng vì sự tinh tế và nhẹ nhàng của anh mà vơi đi không ít. Ngày hôm sau, sáng sớm tôi lại lếch thếch sang Long Biên với tình trạng hai mắt thâm quầng thiếu ngủ. Người ngợm uể oải như không còn tí sức sống nào. Hôm qua về xong tôi chỉ kịp ăn một bát mì rồi đi học tiếng Anh. Đêm về lại ôn đề nữa nên 2 giờ sáng mới lên giường. Lẽ ra đã ngủ được mấy tiếng rồi nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến mấy việc xảy ra mấy hôm nay. Tôi lại chẳng tài nào chợp mắt nổi. Thức trắng hết cả một đêm. Lúc tôi sang đến nơi thì gặp xe của anh từ trong nhà đi ra. Đụng nhau ở ngay cổng. Anh vẫn chuẩn bị sẵn một nụ cười tươi rói trên môi nhìn tôi. Em sang rồi à? Vâng. Anh đi ra viện à? Không. Anh đi làm. Buổi trưa em có nấu cơm không? Có ạ. Ừ. Hôm nay anh làm ở gần đây. Trưa anh về. Vâng. Như bình thường thì chỉ cần bảo một câu. Trưa em nấu cơm đi nhé. Trưa anh về ăn đấy. Nhưng với anh, bao giờ cũng lịch sự hỏi tôi trưa có nấu cơm không. Tôi bảo có nấu thì anh cũng mới bảo trưa anh về. Chỉ mấy câu đơn giản thế thôi mà cũng có thể cho người khác có được cảm giác được tôn trọng. Tôi dọn dẹp xong nhà mới chỉ gần 9 giờ sáng. Lúc đó vẫn còn sớm nên định tranh thủ lôi sách ra ôn rồi lát nữa mới nấu cơm. Không ngờ đọc được một lúc thì mắt tôi díu lại. Sau đó lăn ra ngủ quên lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy đã hơn 12 giờ trưa. Ở đối diện, rèm cửa phòng khách đã được kéo lại từ bao giờ. Sau lưng còn vang lên những tiếng lạch cạch rất nhỏ. Trong bếp, Vũ đang loay hoay nấu nướng cái gì đó. Người thì cao ráo mà đeo tạp dề như thế làm tôi cảm thấy hơi buồn cười. Tôi đi lại gần, nhìn thấy anh đang nấu chỗ thức ăn lúc nãy tôi vừa sơ chế. Nồi canh trên bếp sôi sùng sục mà Vũ còn giở tay cắt cắt thái thái. Chưa kịp bỏ rau vào, mới lên tiếng nói. Anh về từ lúc nào thế ạ? Anh để đấy em nấu cho. Anh sắp nấu xong rồi. Em cứ ra ghế ngồi đi. Tí nữa nấu xong anh gọi. Tôi chẳng biết bây giờ tôi là người giúp việc hay anh là người giúp việc nữa. Làm gì có kiểu chủ làm con tớ ngồi nhìn như thế. Mà nhìn anh lóng ngóng thế kia chắc là chưa có kinh nghiệm nấu nướng gì cả. Tôi mà ra ghế ngồi thật thì lương tâm cũng cắn dứt không yên. Tôi lấy rổ rau bỏ vào nồi hộ anh. Rồi lại tiện miệng nói chuyện. Sao anh không gọi em? Những việc này để em làm cho. Anh đang bị ốm cứ nghỉ ngơi đi chứ. Anh đang tích lũy kinh nghiệm. Sau bác Hòa nghỉ rồi chắc phải tự nấu nướng thôi. Lúc ấy kiểu gì anh cũng có vợ rồi. Không phải lo đâu. Khi ấy vợ nấu. Theo em đàn ông thì biết nấu cơm tốt hơn hay không biết nấu cơm tốt hơn? Đối với đàn ông, cái nào cũng tốt cả. Nhưng mà anh chỉ cần kiếm tiền thôi. Việc bếp núc cứ để vợ lo. Nghe câu này anh mới ngừng tay, quay sang nhìn tôi cười. Trán của anh lấm tấm mồ hôi, bộ dạng có vẻ hơi chật vật vì nấu nướng. Nhưng nụ cười vẫn ấm áp và tỏa nắng rực rỡ như mọi lần tôi vẫn thấy. Anh thấy đàn ông nên vừa kiếm được tiền vừa nấu được cơm thì tốt hơn. Anh đang tích lũy kinh nghiệm để có thể làm được cả hai việc ấy một lúc đây. Việc nấu cơm hôm nay cứ để anh lo. Thật ra tôi thấy anh giàu như thế. Không cần kiếm tiền cũng chẳng cần nấu nướng thì vợ anh cũng đã đủ ăn sung mặc sướng rồi. Với lại đàn ông như anh bẩm sinh đã đủ hoàn mỹ. Hoàn mỹ thêm nữa thì người ta sẽ có cảm giác với mãi không tới mà thôi. Tôi gật đầu ra vẻ đồng tình. Nửa đùa nửa thật nói với anh. Có chí tiến thủ. Đa tạ. Hiếm khi chúng tôi có thể nói chuyện với nhau thoải mái như thế. Thành ra không khí trong bếp bỗng nhiên cũng trở nên thoải mái vui vẻ. Vũ xếp mấy đĩa thức ăn lên bàn rồi quay sang bảo tôi. Lần đầu tiên anh nấu mấy món này. Không biết có ăn được không? Nếu bụng có vấn đề gì thì lát nữa bảo anh mua men tiêu hóa cho nhé. Vâng, để em làm chuột bạch cho anh thí nghiệm. Em tốt bụng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chắc là không sao đâu. Lần này anh bật cười. Thế anh yên tâm rồi. Ăn cơm thôi. Trưa hôm đó tôi với anh nói rất nhiều chuyện. Tôi hỏi anh bây giờ đang làm gì? Công việc có vất vả không? Anh hỏi tôi ôn thi đến đâu rồi? Định đăng ký vào khoa gì? Học tiếng Anh có tiếp thu được nhiều không? Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh rất nhiều chủ đề. Rất nhiều người ở quê. Thế nhưng duy chỉ có chuyện hôn nhân của cả hai là tuyệt nhiên không một ai nhắc đến. Buổi chiều anh đi làm, bác Hòa từ quê lên mang theo rất nhiều quà. Còn không quên để dành riêng cho tôi mấy hộp bánh đậu xanh Hải Dương với cả một ít tôm nõn. Tôi định không nhận nhưng bác ấy cứ nhất quyết đưa cho tôi bằng được. Còn nói, bác về ít ngày, nhà lại có việc nên chỉ mang lên được từng này thôi. Quà quê đấy. Không tốn tiền mấy đâu, nhận đi không phải ngại. Bác cho cháu nhiều thế, cháu lấy một hộp bánh đậu xanh thôi. Ơ kìa mày giúp bác mấy ngày nay, bác cho thế này là ít đấy. May mà thằng Vũ nó ưng cháu nấu nướng chứ không bác cũng chẳng biết nhờ ai. Anh Vũ ấy à? Ừ, hôm bác về bác nói với nó là mày đến mà, nó đồng ý luôn. Bình thường là Toàn bảo bác về đi, cháu ăn bên ngoài cũng được. Thế mà lần này lại chịu khó về nhà cơm, chứng tỏ nó thích ăn đồ cháu nấu đấy. Nói xong câu ấy bác Hòa lại thở dài, vẻ mặt phấn khởi lúc nãy cũng bắt đầu trở nên buồn buồn. Rõ khổ thân, bố mẹ nó buôn bán bên Nga bao nhiêu năm nay, bảo nó sang thì nó không sang. Nó bảo bà nội còn ở đây nên nó cũng nhất định ở lại bên này. Giờ bà mất rồi mà nó cũng có sang đâu. Suốt ngày cứ đi đi về về một mình. Bác không nấu thì toàn ăn ở ngoài hoặc ăn mì. Người ta có bố có mẹ đầm ấm. Đây có bố mẹ cũng như không. Sao lại thế hả bác? Sao anh ấy không sang Nga ạ? Bác làm cho nhà nó từ năm 1989. Đến năm 1994 thì bố mẹ nó sang Nga làm ăn. Thằng Vũ lúc ấy cũng mới 9 tuổi. Theo bố mẹ sang đó mấy năm rồi tự nhiên một mình quay về. Mà cháu biết về làm gì không? Ông nội nó lúc đó mất. Chỉ còn mình bà nội nó ở Nam Định thôi. Mà bảo mãi bà nó cũng không sang Nga nên nó về với bà nó. Thì ra việc anh ở với bà nội và đi học muộn hơn bình thường 2 năm là vì thời gian trước Vũ ở bên Nga. Chẳng trách Vũ tự nhiên lại về một nơi hẻo lánh như ở quê tôi để học. Mà ở trường không có ai biết tí thông tin gì về anh cũng vì thế. Tôi gật đầu. Vâng, anh ấy có vẻ thương bà bác nhỉ? Ừ, nó học xong cấp 3 thì bà cũng mất. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao bà mất rồi mà nó vẫn nhất định không đi. Cứ ở lì ở đây. Chắc bố mẹ anh ấy đi mấy năm nữa cũng về hẳn chứ hả bác? Không, định cư luôn bên đó rồi. Nhà này vẫn thuê bác dọn dẹp. Sau rồi thằng Vũ lên thì nó ở đây luôn. Khi đó tôi không nghĩ nhiều. Cũng đoán đại khái là anh có lý do gì đấy hoặc quen ở Việt Nam rồi nên mới không sang Nga với bố mẹ. Thế thôi. Tôi cười cười. Nói đùa với bác Hòa. Anh ấy cưới vợ rồi. Kiểu gì cũng có người ở cùng cho ấm cửa ấm nhà ấy mà. Lúc đó bác tha hồ bế cháu nhé. Nghe nói nhà con bé đó cũng sang Nga với bố mẹ thằng Vũ ấy. Nhưng mà bố mẹ con bé đó về trước. Giờ hai nhà mai mối cho hai đứa lấy nhau đấy chứ. Bác thấy con Thúy cũng được. Mỗi tội nhà giàu thế chẳng biết có biết cơm nước. Làm việc nhà gì không? Có bác dạy là biết ngay. Bác nấu ăn ngon thế cơ mà. Ôi cái con này. Khéo mồm thế chắc chồng yêu lắm đây hả? Lúc tôi nộp hồ sơ xin việc, để tránh phiền phức nên vẫn ghi vào ô quan hệ hôn nhân là đã kết hôn rồi. Bác Hòa vẫn tưởng tôi có chồng nên đùa thế, còn tôi thì chỉ cười trừ. Vâng, thôi cháu về để tối đi học tiếng Anh đây bác ạ. Khi nào rỗi có dịp sang đây, cháu đến thăm bác nhé. Ơ từ đã, mày làm mấy ngày nay, phải trả công cho mày chứ. Đứng đây đợi bác lát đã. Thôi cháu không lấy tiền đâu bác ơi. Cháu có làm gì đâu. Nấu mấy bữa cơm thôi. Cái này không lấy không được nhé. Mày cứ đứng ở đây đợi bác. Nói rồi bác Hòa chạy vào phòng. Tôi cứ tưởng bác ấy lấy tiền nhưng không ngờ lát sau bác ấy quay lại. Lại đưa cho tôi một chiếc voucher học tiếng Anh miễn phí ở ngay Mi Bách Long Biên. Cái này là bạn thằng Vũ làm giảng viên ở đấy nên tặng nó. Bác thì chả hiểu gì về tiếng Anh nhưng nghe nói chỉ cần có cái này là được vào học miễn phí đấy. Thầy cũng toàn người nước ngoài nữa. Cháu cầm lấy rồi học cho đỡ mất tiền. Nhìn chiếc voucher màu xanh mà bác Hòa cầm, tự nhiên tôi cảm thấy cực kỳ xúc động. Sống mũi trở nên cay xè. Anh lúc nào cũng chu đáo cẩn thận như thế. Biết nếu trả tiền cho tôi thì mối quan hệ của tôi với anh đương nhiên thành người thuê. Kẻ bị thuê. Lúc đó thân phận rạch ròi với nhau, tôi kiểu gì cũng sẽ thấy mặc cảm. Thế nên Vũ mới đưa cho tôi chiếc voucher miễn phí này, vừa để tiết kiệm tiền cho tôi, vừa giúp tôi có được điều kiện học hành tốt nhất mà không phải ngại với anh. Tôi không có lý do gì để từ chối cả. Bác Hòa thấy tôi đứng thần người ra suy nghĩ lại tưởng tôi không muốn nhận, lại dúi voucher vào tay tôi. Cầm lấy mà đi học chứ. Cái này không mất tiền, với cả để ở đây cũng có làm gì đâu. Bằng cấp của thằng Vũ treo đầy nhà rồi, bác thì biết quái gì tiếng anh tiếng em đâu. Cháu nhận lấy rồi, cố học cho tốt vào. Đừng có phụ tấm lòng của thằng Vũ. Tôi bật cười. Sau đó cũng cầm lấy voucher trong tay bác Hòa. Cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn bác. Bác cho cháu gửi lời cảm ơn anh Vũ nữa ạ. Học ở ngay MiPec. Cách đây có một đoạn thôi. Lúc nào rỗi thì qua nhà chơi với bác nhé. Vâng ạ. Kiểu gì cháu cũng qua. Hôm đó, tôi không chờ anh tan làm mà tạm biệt bác Hòa rồi về bên Mỹ Đình luôn. Lần này ngồi trên xe bus trở về, tôi đã không còn cảm giác chua chát như lúc cầm tiền lương thử việc nữa, mà cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái, cũng giống như chiều mưa năm xưa đã nhận lấy chiếc ô mà anh đưa. Sau bao nhiêu năm gặp lại tôi mới nhận ra rằng, dẫu anh cho tôi bất cứ thứ gì, anh cũng có đủ khả năng khiến tôi đón nhận mà không cảm thấy đó là gánh nặng. Và đó cũng là điều mà tôi cảm thấy kính phục nhất và cũng là rung động vì anh nhất trong suốt những năm quen biết nhau. Chúng tôi từng gặp gỡ rồi chia xa rồi lại gặp lại. Hôm nay không nói lời tạm biệt cũng tốt. Ít ra thế này tôi và anh không phải khó xử mà tôi thì có thể vẫn biết anh ở đâu, biết anh vẫn sống cuộc đời tốt đẹp. Chỉ thế thôi là tôi vui rồi. Mơ mộng nhiều cũng có thành hiện thực được đâu, có phải không? Nửa tháng sau, tôi đến trung tâm tiếng Anh ở MiPec Long Biên để học theo chương trình trên voucher miễn phí mà Vũ đã cho tôi. Khi nộp voucher cho lễ tân, cô ấy cứ nhìn đi nhìn lại tôi từ đầu đến chân mấy lượt rồi mới niềm nở đứng dậy. Người may mắn lắm mới có chiếc voucher này đấy. Bên em chỉ phát hành có đúng một cái này thôi. À vâng, thế ạ. Vâng, từ khi thành lập trung tâm đến giờ, tặng voucher nhiều nhưng voucher miễn phí toàn phần như chị thì chưa có tiền lệ. Chị may mắn thế thì nhất định phải học hết chương trình đấy nhé. Bỏ buổi nào là tiếc lắm đấy. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Chị tên gì để em ghi vào danh sách? Em tên Đỗ Ngọc Phương chị ạ. Chị có mang theo chứng minh thư không? Đi theo em đến bàn làm thủ tục rồi nhập học nhé. Vâng, có ạ. Tôi đưa chứng minh thư cho bên trung tâm làm thủ tục nhập học. Không phải nộp bất kỳ một khoản lệ phí gì cả mà được sắp xếp lớp học luôn. Tôi học ca từ 2 giờ cho đến 5 giờ chiều. Thời gian trống còn lại tôi xin bán quần áo cho một góp ngay trên đường Ngọc Lâm. Cách chỗ học tiếng Anh mấy trăm mét. Khi đó sáng tôi đi làm, chiều đi học, tối lại tranh thủ ôn thi đại học. Mà ở bên Mỹ Đình thì xa nên tôi thuê một phòng trọ bên này rồi chuyển hẳn sang ở để tiết kiệm chi phí và đỡ phải ngồi xe bus đi đi lại lại. Cuộc sống của tôi cứ bình bình trôi đi như thế. Không có bạn bè, không có người thân, cũng không gặp lại Vũ. Tôi luôn tự nhủ mình rằng người đàn ông ấy là người mà tôi mãi mãi không bao giờ có thể với tới. Từ giờ về sau phải tìm cách quên đi thôi. Thế nhưng, khi tôi học tiếng Anh thì lại luôn chọn vị trí ngồi gần cửa sổ. Thỉnh thoảng giả vờ như vô thức nhìn xuống ngã ba đường ngay dưới chân MiPec. Không kìm được lòng mình mà vẫn cứ luôn mong đợi một lần tình cờ có thể nhìn thấy xe của anh đi qua. Tôi biết anh đi làm sẽ luôn phải đi qua con đường này nên bao giờ cũng ngồi trên cao nhìn xuống chờ đợi. Thế nhưng ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác cũng chưa từng nhìn thấy xe anh một lần nào. Có hôm, tôi đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn đường thì có người vỗ vai bộp một cái khiến tôi giật mình. Suýt nữa hét ầm lên. Làm gì mà ngây người ra nhìn đường thế? Cậu chờ anh nào à? Ngồi bàn trên tôi là một bạn gái tên là Nhung, ở lớp học hay nói chuyện với tôi nhất. Cậu ấy nhà cũng ngay bên Long Biên này. Nghe nói bố mẹ là dân buôn bán nên con cũng giống thế luôn. Con gái nhưng sống phóng khoáng và mạnh mẽ khỏi nói. Tôi quay lại nhìn Nhung, thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. Giật cả mình, tớ đang nhìn đường xem có anh nào đẹp trai đi ngang qua không? Ở đây đầy trai đẹp nhưng đi ô tô hết rồi. Ngắm kiểu này chỉ thấy mấy thằng trẻ trâu nhuộm tóc đỏ chạy dream chiến thôi. Nghe cô ấy nói thế, tôi bỗng nhiên bật cười. Thế sao cậu không nói sớm, làm tớ mất công ngắm mấy hôm nay. Mấy hôm á? Từ khi học đến giờ hôm nào cậu cũng ngắm chứ có phải riêng mấy hôm nay đâu. Sao cậu biết? Tớ để ý cậu mà. Mặt cậu viết bốn chữ tương tư trai đẹp to đùng kia kìa. Chết thật, sáng nay ngủ dậy quên lau mặt. Lộ hết cả bí mật rồi. Thôi bí mật làm gì? Từ giờ tớ làm bạn cậu, chúng ta chia sẻ bí mật đi. Tiện thể chia sẻ trai đẹp luôn. Nộp ảnh đây cho tớ ngắm với. Bắt đầu từ hôm ấy, tôi với Nhung nói chuyện nhiều hơn rồi dần dần còn rủ nhau đi học. Rủ nhau ngắm đường. Có hôm giữa giờ nghỉ giải lao cô ấy còn xuống tầng 5 mua mấy ly trà sữa ném cho tôi. Bảo tôi uống đi cho no bụng và theo kịp thời đại. Ở Hà Nội rộng lớn này, thật ra tôi rất cô đơn nhưng bản thân lại tự bọc mình vào một chiếc kén. Không dám tiếp nhận người nào trở thành bạn bè hay ai đó tiến vào cuộc sống mình. Kể từ sau chuyện của Linh và chồng cũ của tôi đâm ra sợ hai chữ bạn thân. Tôi sợ niềm tin và tình cảm của mình lại đặt nhầm chỗ. Sợ đến lúc mất đi lại thêm một lần ân hận. Thế nên mối quan hệ của tôi với Nhung thường là cô ấy nói nhiều, tâm sự và bày trò nhiều. Còn tôi thì chỉ thường xuyên lắng nghe. Đôi khi động viên chứ không chia sẻ bất kỳ điều gì cả. Bẵng đi một thời gian nữa. Hôm ấy là sinh nhật tôi mà lại trúng vào thứ ba. MiPack giảm giá vé xem phim nên tôi quyết tâm bỏ tiền ra mua một chiếc vé, tự thưởng một bộ phim làm quà sinh nhật cho mình. Giờ chưa rạp phim chỉ có lác đác vài người, mà hầu hết đều là những cặp đôi muốn có không gian riêng tư với nhau nên thường ngồi chỗ tách xa người khác. Tôi cũng chọn một chiếc ghế trống ở riêng một góc vắng lặng rồi ngồi xuống, chăm chú xem từ đầu đến cuối. Bộ phim chiếu hôm ấy là phim tình cảm hiện đại. Nam chính và nữ chính là một đôi thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ bên nhau. Sau này nam chính đã phản bội lại tình yêu của nữ chính để kết hôn với chính bạn thân của cô ấy. Cuối cùng, dù bị tổn thương như thế nhưng nữ chính vẫn chấp nhận hiến đôi mắt của mình cho nam chính. Đổi cho anh ấy một cuộc đời hạnh phúc, sau đó bỏ đi đến một vùng biển hẻo lánh, sống cô đơn đến cuối đời. Xem đến những phân cảnh cuối, tự nhiên tôi lại nghĩ đến bản thân mình bây giờ. Dù không có ý định hy sinh gì cho chồng cũ và bạn thân cũ cả, nhưng cuộc sống hiện tại của tôi có lẽ cũng không khác cô gái kia là mấy. Đều từng bị tổn thương, đều phải sống cô đơn, và đều yêu đơn phương một người không thể yêu nữa. Lúc ấy, cảm xúc bỗng nhiên ùa đến làm tôi không kìm chế được. Cứ thế ngồi khóc tu tu giữa rạp. Khóc giống kiểu vừa tủi thân vừa tức tưởi. Cũng may xung quanh không có ai ngồi cạnh. Nếu không kiểu gì họ cũng tưởng tôi bị dở hơi. Đúng lúc đang khóc ngon lành thì bỗng nhiên có một tờ khăn giấy chìa đến trước mặt. Tôi thì nước mắt nước mũi vẫn đang nhòe nhoẹt nên cũng chẳng kịp nhìn xem là ai đưa. Chỉ sụt sịt nói một câu cảm ơn rồi cầm lấy lau nước mắt. Cầm giấy trong tay khóc thêm một lúc nữa. Đến khi thoát khỏi nhập tâm bộ phim rồi tôi mới chợt nhớ ra người đã đưa cho tôi mấy tờ giấy. Sau đó thử ngoái đầu lại nhìn. Cuối cùng phát hiện ra Vũ ngồi ngay sau hàng ghế của tôi. Tôi ngạc nhiên đến ngẩn cả mặt ra nhìn anh. Chẳng hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Còn ngồi ngay sau lưng tôi như thế được. Tôi có mơ không nhỉ? Hay là khóc quá nên mắt bắt đầu có vấn đề rồi? Vũ thấy tôi tròn mắt nhìn mình mà không nói được câu nào, có vẻ cũng hơi buồn cười. Anh đưa thêm một chiếc khăn giấy nữa cho tôi rồi nói. Lớn rồi ai lại ngồi khóc như thế? Anh, sao anh lại ở đây? Trưa nay anh ký hợp đồng ở gần đây, tiện đường nên vào MiPack xem phim luôn. Hôm nay thứ ba được giảm giá mà. À vâng. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều mà cứ tưởng anh tiện đường thật. Mãi bây giờ nghĩ lại mới thấy kiểu tiện đường này cũng kỳ thật đấy. Sao anh không tiện đường về nhà ăn cơm mà lại tiện đường vào hẳn hầm gửi xe của MiPack? Sau đó tiện đường lên tầng 6, mua vé xem phim rồi vào rạp này tình cờ ngồi ngay sau lưng tôi. Vũ lấy một hộp bỏng ngô ở bên ghế rồi đưa cho tôi. Anh bảo. Anh mua bỏng ngô nhưng mải xem phim quá, chưa kịp ăn. Em có ăn không? Tôi nửa đùa nửa thật. Cái này cũng là đồ giảm giá thứ ba hả anh? Không, miễn phí đấy. Anh đi xem phim, tích điểm để đổi bỏng ngô miễn phí mà. Thế từ giờ về sau cái gì anh chịu khó tích điểm vào nhé. Em ăn đồ miễn phí hộ cho. Thật không? Bụng có đủ sức ăn không đấy? Có chứ. Nhìn em thế thôi nhưng ăn được hơi bị nhiều đấy. Nghe tôi nói thế, anh bỗng nhiên đứng dậy, dúi túi bỏng ngô vào tay tôi rồi nói. Thế thì đi thôi. Hôm nay Kichi Kichi ở tầng 4 đang khuyến mãi. Hai người ăn được khuyến mại một suất. Em để dành bụng đi. Mình đi ăn đồ miễn phí. Anh nói xong một lúc rồi mà tôi vẫn còn mắt tròn mắt dẹt ngồi ngây người ở chỗ cũ. Mãi mà vẫn chưa tiêu hóa hết được Kichi Kichi với cả khuyến mại một suất là gì. Đến tận khi thấy Vũ đã đi được một đoạn rồi, tôi mới giật mình đứng dậy, vội vội vàng vàng chạy theo anh. Anh ơi, đi ăn thật ạ. Ừ, em mà không nhanh lên là hết phần thật đấy. Nhưng mà, tôi đang loay hoay không biết từ chối như thế nào, vì đi ăn cùng anh thế này thì ngại quá. Với cả cứ gặp gỡ nhau như vậy, tôi sợ bản thân mình sẽ không kiểm soát được mà càng ngày càng thích anh. Còn Vũ thấy tôi lúng túng thế thì chỉ khẽ cười. Cái này không mất công tích điểm mà còn ngon hơn bỏng ngô nhiều. Anh với em phải tranh thủ mới được. Cơ hội một năm có nhiều đấy. Lần thứ ba tôi tiếp tục bó tay trước lối nói chuyện nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người ta không từ chối được của anh. Cuối cùng đành léo đẽo theo Vũ xuống tầng 4 để ăn Kichi Kichi. Hai người chúng tôi chọn một góc yên tĩnh trong nhà hàng. Gọi nước lẩu và đồ uống. Sau đó ngồi nhìn băng chuyền chờ từng loại thức ăn được bày biện đẹp đẽ lướt qua mình. Vũ cẩn thận vặn công tắc nồi lẩu cho tôi. Nhẹ nhàng nói chuyện. Em học đã quen chưa? Có tiếp thu được không? Có ạ. Ban đầu thấy giảng viên là người nước ngoài cũng sợ không theo kịp. Nhưng học một thời gian em thấy quen rồi. Anh thì thế nào ạ? Dạo này vẫn khỏe chứ? Ừ, anh khỏe. Bác Hòa nhắc em suốt đấy. Khi nào có thời gian thì sang ăn cơm với bác ấy cho vui nhé. Vâng, ăn lẩu Kichi Kichi thường ngồi cạnh nhau chứ không ngồi đối diện nói chuyện như các nhà hàng ăn thông thường khác. Mà cũng vì thế mà lâu lắm rồi tôi mới lại được ngồi gần Vũ thế này. Ngửi thấy mùi nước hoa của anh dịu nhẹ thơm thơm. Tự nhiên lại có cảm giác như đây chính là món quà sinh nhật có ý nghĩa nhất của mình từ nhỏ đến giờ. Dù tình cờ nhưng lại đem đến cho tôi sự ấm áp và vui vẻ chưa một năm nào tôi có. Được ngồi gần người mình thích, cùng xem một bộ phim, cùng ăn một bữa trưa với nhau. Với tôi thế là đã đủ rồi. Lần đầu tiên tôi đi ăn Kichi Kichi nên lóng nga lóng ngóng. Không biết phải làm thế nào. Vũ ngồi bên cạnh, kiên nhẫn lấy từng đĩa thức ăn cho tôi, còn cẩn thận mở nắp đặt ngay ngắn lên bàn để tôi tiện gắp. Tôi thấy anh không ăn mà cứ ngồi phục vụ cho tôi nên nói đùa. Hôm nay em ăn suất miễn phí hay anh ăn suất miễn phí đấy? Đợi tí xem đĩa bên bàn ai nhiều hơn, người ấy trả tiền nhé. Ok, ok, đồng ý luôn. Thực ra trước khi vào ăn, tôi đã thấy anh trả tiền rồi nhưng vẫn gật đầu làm như mình không biết gì. Tôi không muốn anh biết tôi ngại. Còn anh thì lại không muốn tôi ngại. Thế nên giả vờ một tí để cho nhau cùng vui vẻ. Chắc là không sao đâu. Tôi cười, cầm ly nước của mình giơ lên tỏ ý muốn chạm ly với anh. Anh ơi, hôm trước chưa có dịp cảm ơn anh. Hôm nay tranh thủ được ăn đồ miễn phí của anh nên em cảm ơn luôn một thể. Cảm ơn bằng nước ngọt ấy hả? Vâng, chiều em còn đi học nên chỉ uống được nước ngọt thôi. Hôm sau mời anh 5 lít rượu. Ok, Vũ cũng cười. Anh cầm ly nước lọc của mình lên chạm ly với tôi. Anh chờ 5 lít rượu. Cảm ơn anh vì voucher học tiếng Anh và bữa ăn hôm nay nhé. Em không có gì để cảm ơn cả. Sau này sẽ báo đáp anh sau. báo đáp thì anh không nhận, nhưng có việc cần nhờ em đây. Dạ. Công ty anh đang có một ít tài liệu cần dịch thuật. Anh bận không có thời gian làm. Em có thời gian dịch không? Em ấy à? Tôi tròn xoe mắt hỏi lại. Không nghĩ là anh có thể tin tưởng giao cho tôi làm những việc như thế. Dù gì thì tôi cũng mới chỉ học qua loa tiếng Anh sơ cấp thôi. Dịch thuật lại đòi hỏi có chuyên môn rất cao. Tôi sợ mình không làm được. Vũ thấy vẻ mặt không mấy tự tin của tôi thì khẽ gật đầu. Không cần nói cũng đủ khiến người khác cảm thấy trấn an. Ừ, công ty anh đang cần tuyển cộng tác viên. Không cần đến chỗ làm mà chỉ cần ở nhà dịch tài liệu. Xong xuôi gửi vào mail. Thế là xong thôi. Nhưng em mới học tiếng Anh được có mấy tháng. Chắc không làm được đâu anh ạ. Dịch cái này có cơ hội nâng cao vốn tiếng Anh nhiều hơn này. Em cứ làm đi. Chỗ nào không biết anh dịch hộ em. Anh không đề cập đến vấn đề tiền nhưng tôi biết làm cộng tác viên thế này. Thứ nhất vừa giúp tôi tiết kiệm được thời gian rỗi. Thứ hai giúp tôi trau dồi tiếng Anh. Và quan trọng nhất là giúp tôi kiếm ra tiền mà không phải chạy đây chạy đó. Không phải va chạm với ai. Điều kiện tốt như thế mà qua lời anh nói thì rất nhẹ nhàng. Không khiến cho tôi cảm thấy nặng nề mà lại có cảm giác như đó là một trải nghiệm liên quan đến việc học mà mình nên làm. Nên thực hiện để mở mang tầm mắt. Chỉ là tôi vẫn rất phân vân. Phân vân vì sợ bản thân mình anh cứ như thế này thì tôi càng lúc lại càng thích anh. Anh thì không hiểu được mâu thuẫn trong lòng tôi. Mà có lẽ Vũ chỉ coi tôi như một đứa em gái cùng quê lên thành phố mà anh muốn giúp đỡ. Anh nói. Chỉ cần tiếng Anh cơ bản và chịu khó đọc thêm ít tài liệu chuyên ngành là dịch được. Em đừng lo. Lỡ dịch sai thì làm sao hả anh? Tôi ngây ngô hỏi câu này khiến Vũ bật cười. Anh gắp thêm một ít thịt vào bát của tôi rồi trả lời. Thì lần sau đến lượt em mời anh ăn đồ miễn phí. Tôi nghe thế cũng cười. Thế thôi ạ. Em tưởng người ta phải phạt bồi thường chứ. Ừ, bồi thường đúng bằng tiền ăn một suất kichi thôi. Vì sau khi tài liệu dịch xong vẫn qua một vòng soát lại nữa rồi mới duyệt mà. Em làm xong chỉ việc gửi mail thôi. Đừng lo. Anh nói thế tôi cũng không tiện từ chối nữa. Thôi thì cũng coi như trải nghiệm một lần để xem sức mình được đến đâu. Thêm nữa cái này cũng không cần phải gặp mặt trực tiếp mà chỉ gửi qua mail. Như thế nghĩa là tôi cũng không phải đu. NG mặt Vũ nhiều lắm. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói. Vâng ạ. Thế thì để em thử xem. Làm sai thì bồi thường cho anh hẳn hai suất kichi. Anh cầm cốc của mình lên. Chạm vào cốc của tôi một lần nữa. Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khích lệ. Anh uống 5 lít rượu đã đủ no rồi. Chúc mừng cộng tác viên mới. Tôi sung sướng cười toe cười toét. Gật đầu chắc nịch. Cảm ơn cấp trên. Có gì không biết cấp trên chỉ bảo em với nhé. Ok. Cái gì anh biết sẽ chỉ nhiệt tình. Không biết thì đành chịu thôi. Kiểu gì anh cũng biết. Ngày xưa còn đi học. Anh nổi tiếng là biết tuốt mà. Ngày xưa đúng là anh học giỏi toàn diện. Giỏi nổi tiếng nên cả trai cả gái trường tôi ai cũng gọi anh là nhân tài biết tuốt thật. Bây giờ anh cũng vẫn vậy. Tuy không còn là nam sinh học giỏi ngày xưa nữa nhưng trên người vẫn toát ra dáng vẻ của đàn ông thành đạt và khiêm nhường. Phong độ này của anh tất nhiên không phải cứ giàu là có được, mà là từ lối nói chuyện cho đến cách cư xử, giống như toát ra từ trong xương. Vũ cười, không muốn nói nhiều về mình mà chuyển sang chủ đề khác. Buổi chiều mấy giờ em học xong? 5 giờ anh ạ. Chiều nay anh tan làm sớm. Khi nào em học xong thì đứng dưới tầng một đợi anh. Anh mang tài liệu đến cho nhé. Dịch sớm thế ạ? Ừ, có nhân tài nên trọng dụng liền tay. Thấy nhân tài biết tuốt khen mình nên lòng tôi như nở bung bét cả một rừng hoa. Đồng ý luôn. Vâng ạ. Sau khi ăn xong, anh đi làm còn tôi lên lớp học tiếng Anh với tâm trạng lâng lâng như ở trên mây. Cả buổi tôi cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nghe lọt được chữ gì vào đâu. Đến khi Nhung gõ vào tay tôi một cái, tôi mới giật mình kêu lên. Á, làm gì đấy? Mày đang tương tư anh nào thế? Hôm nay không ngắm đường nữa à? Không, ngắm mãi mòn đường mất. À, tao biết rồi. Hôm nay sinh nhật nên mới gặp gỡ soái ca phải không? Được quà gì thế? Chia sẻ cho tao với. Làm gì có quà gì? Thế là đúng gặp soái ca rồi nhé. Mấy chuyện vừa xảy ra làm cho tôi đang sung sướng dở. Giờ lại bị Nhung bắt thóp như thế. Thành ra hai má tôi không tự chủ được mà đỏ ửng hết cả lên. Nhung thấy tôi thế lại càng trêu đến cùng mới thôi. Tao biết ngay mà. Nhìn cái mặt mày kìa. Viết to đùng mấy chữ soái ca kia kìa. Khai mau. Là ai? Sao tao chưa nghe mày kể bao giờ? Người ta có thích tao đâu mà kể. Bạn tao thôi. Không phải soái ca. Bạn kiểu gì? Kể xem nào. Biết đâu tao làm quân sư tán đổ soái ca giúp mày thì sao? Tán gì mà tán? Người ta có vợ sắp cưới rồi. Ờ. Thế hóa ra mày yêu đơn phương à? Ờ, thích đơn phương. Thích chỉ để đấy, để ngắm thôi. Không tiến xa được. Suốt giờ học hôm đó, Nhung cứ ngồi bên cạnh lải nhải hỏi chuyện tôi thích ai. Bảo tôi kể tình yêu đơn phương đó đi. Chẳng hiểu lúc đó tâm trạng đang vui hay là do lâu quá không có ai tâm sự. Tự nhiên tôi lại kể cho cô ấy nghe về chuyện hồi còn đi học của tôi với Vũ. Tất nhiên là trong câu chuyện đó, tôi cũng lược bớt tất cả mọi thông tin về anh bây giờ, tránh sau này lại rắc rối. Nhung nghe xong, giơ tay sờ sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi nói. Giống phim gửi thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta nhỉ? Mỗi tội mày chẳng giống Tiểu Hy, chẳng can đảm tỏ tình gì cả. Mày nghĩ xem. Muốn tỏ tình thì ít ra cũng phải có cái gì tương xứng với người ta thì mới dám chứ. Nhà tao ở quê thì nghèo. Mình cũng chẳng xinh đẹp hay giỏi giang gì. Tỏ tình xong mất luôn tình bạn à? Thế rồi chia xa bao nhiêu năm, gặp lại nhau vẫn chấp nhận như thế à? Nếu tao mà làm mày, tao phải nói ra hết một lần rồi ra sao thì ra. Đời chỉ sống có mấy chục năm thôi. Có bao nhiêu đâu mà hững hờ. Mày có người yêu chưa? Có rồi, từng yêu một người, xong rồi nó đá tao để tán con bạn của tao, bố tiên sư hai con đĩ. Tôi ngẩng đầu sửng sốt nhìn Nhung, không nghĩ là cô ấy và tôi từng cùng có một quá khứ giống nhau như thế. Cô bạn này của tôi bề ngoài có hơi mạnh mẽ, phóng khoáng một tí, tính tình thì hơi giống con trai. Lúc mới gặp có lẽ đa phần người ta sẽ không thích nhưng tiếp xúc lâu thì mới thấy Nhung thực ra rất tốt bụng và dễ gần. Một người con gái tốt như cô ấy, tại sao vẫn bị phản bội giống như một kẻ bị bán làm vợ người ta như tôi? Nhung thấy thái độ của tôi như thế thì cười nhạt. Sao? Bất ngờ lắm à mà mặt mày nghệt ra thế kia. Rồi mày làm thế nào với hai người bọn nó? Tao lao vào đấm một trận. Mẹ, lúc đó say máu chỉ muốn chém chết bọn nó thôi. Lũ phản tình phản bạn. Tôi giơ một ngón tay cái, tỏ ý đồng tình với hành động ngầu cực ngầu của con bạn ngông cuồng. Gật đầu. Làm tốt lắm, cho mày 10 điểm. Xong mày biết thằng người yêu tao vào can rồi nói gì không? Nói một phút nông nổi nhất thời à? Không. Nó bảo tao hung dữ như yêu quái. Con gái gì mà lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ như con trai. Thế nên nó mới chán tao đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời nó. Thực ra tôi nghĩ, so với kiểu bạn bè trước mặt nói một đằng, sau lưng nói một nẻo thì dạng người ruột để ngoài ra và thích gì nói nấy như Nhung mới là kiểu bạn đáng tin tưởng. Thêm nữa, khi nghe xong chuyện Nhung kể, tôi cũng thấy cực kỳ đồng cảm với cô ấy vì bản thân mình năm xưa cũng từng trải qua như thế. Chỉ là tôi không mạnh mẽ được như Nhung, không làm loạn một trận cho đã đời mà thôi. Nó nói còn may đấy, tao còn bị đánh một trận như tử. Mày á? Người yêu mày đánh á? Không, chồng tao. Mặc dù đã từng trải qua một lần bị tình bạn phản bội nhưng hôm ấy, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng một lần nữa, kể cho cô ấy nghe chuyện của tôi. Chia sẻ những chất chứa muộn phiền chịu nặng mà mấy năm qua tôi âm thầm nuốt vào trong lòng. Một mình chịu đựng mà không thể tâm sự với ai. Ở thành phố này tôi rất cô đơn. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đi thêm bước nữa với bất cứ người đàn ông nào. Thế nên bây giờ có thêm một người bạn cũng tốt. Dù gì quá khứ bị chồng và bạn thân phản bội cũng không có cơ hội gặp lại. Nhung nghe xong, vẻ mặt có hơi xúc động, nắm lấy tay tôi. Con Hâm này, sao bao nhiêu lâu nay tao tâm sự đủ thứ với mày, còn mày thì chẳng chịu kể cho tao. Tôi nửa đùa nửa thật. Giờ tao mới thấy đồng cảm với mày. Bố tổ, đồng cảm quái gì muộn thế? Yên tâm. Tao thề với trời, tao mà phản bội mày thì trời tru đất diệt, sét đánh chết tươi. Ông trời có mắt đấy nhé, nói được phải chịu được đấy. Ok, Nam Nhi sợ gì thất hứa. Cả buổi học tiếng Anh hôm ấy, tôi với Nhung chỉ lo nói chuyện mà không vào đầu được chữ gì. Đến khi hết giờ, tôi nhớ lời Vũ nói lúc ăn trưa, xuống dưới tầng một chờ anh mang tài liệu để về dịch. Lúc tôi xuống vừa xuống đến nơi, đứng đợi chưa đầy một phút thì xe anh cũng vừa đến. Đường ở đây không đỗ xe được nên anh bảo tôi lên xe. Anh tiện đường đưa về luôn. Tôi thì muốn từ chối nhưng ngại các bạn trong lớp nhìn thấy. Với cả đứng dùng rằng ở ngã ba thế này cũng không hay nên cuối cùng đành trèo lên xe để anh đưa về. Tôi vừa ngồi xuống đã bảo anh. Em đi bộ về cũng được mà. Ở đây cách chỗ em trọ có tí thôi. Em chuyển sang bên này rồi à? Vâng, em chuyển sang được hơn một tháng rồi. Ờ, giờ đi về hướng nào hả em? Chỗ trọ của tôi cũng không xa Mi Bách lắm nên chỉ đi có 5-7 phút là đến. Mà với quãng thời gian ngắn như thế thì tôi với anh cũng không trò chuyện được gì nhiều. Chỉ nói dăm ba câu về cách dịch và cách gửi mail thế thôi. Lúc đến đầu ngõ chỗ tôi ở, xe ô tô không đi vào được nên tôi bảo anh dừng ở ngoài để tôi tự đi vào. Vũ nghe xong cũng xuống xe, sau đó ra ghế sau lấy một tập sách đưa cho tôi. Anh nói, đây là sách và từ điển tiếng Anh chuyên ngành. Những từ nào em không hiểu thì tra ở trong này hoặc hỏi anh nhé. Vâng ạ, tôi cứ nghĩ mình dịch thế này là viết ra giấy. Sau đó có thời gian thì nhờ máy tính của bạn cùng phòng bên cạnh, đánh lại rồi gửi mail là xong. Thế nhưng đưa sách xong cho tôi, Vũ lại tiếp tục lấy thêm một túi đeo màu đen nữa rồi nói. Đây là laptop công ty cấp để em làm việc cho tiện. Laptop ấy ạ? Ừ, cái này chạy Win XP nên dễ dùng lắm. Anh đã lưu sẵn địa chỉ mail của công ty ở màn hình desktop rồi nhé. Em làm xong cứ gửi qua mail đó. Cấp laptop đắt tiền thế này. Tôi còn chưa nói hết câu. Anh đã cười. Vì là người quen nên mới được bảo đảm. Không quen thì công ty sẽ không cấp đâu. Em đừng lo. Cứ dùng bình thường là được. Vâng. Em cảm ơn anh ạ. Ừ. Em về đi. Tối hôm ấy về nhà, tôi bắt đầu dịch tài liệu mà Vũ đưa bằng laptop mà công ty cấp. Lúc mở máy tính ra, thấy anh đã cài sẵn dạng Win dễ dùng nhất cho tôi. Trên màn hình còn cẩn thận lưu một file Word hướng dẫn cách dịch, thể thức văn bản và cả địa chỉ mail của anh để tôi hỏi cho tiện. Anh lúc nào cũng thế, đối xử với tôi chu đáo và cẩn thận như một người em gái, tạo cho tôi mọi điều kiện tốt nhất để có thể phấn đấu sống cuộc đời tươi sáng hơn. Có lẽ cả đời này tôi nợ anh, nợ ân tình, nợ niềm tin và hy vọng anh dành cho tôi. Dần dần tình cảm năm 17 tuổi năm ấy mỗi lúc một lớn và trở thành tình yêu sâu đậm từ lúc nào tôi cũng không biết. Tôi yêu anh từ những điều rất nhỏ nhặt, yêu bởi chính con người anh đối xử với ai cũng biết điều, biết sống. Nhưng song song với tình yêu đó là nỗi đau gặm nhấm mỗi ngày tôi đều phải chịu đựng. Yêu cách mấy cũng đành phải nuốt hết cảm xúc vào trong đáy lòng. Anh là người đàn ông mà kiếp này, kiếp sau nữa tôi cũng không thể nào với tới. Bởi vậy cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn yêu anh trong âm thầm và cố chấp mà thôi. Thời gian sau đó, đêm nào tôi cũng ôm laptop đến tận khuya để dịch tài liệu mà Vũ đưa. Làm xong gửi qua mail của anh. Sau đó tiền công dịch sẽ tự động được chuyển vào tài khoản. Ở đây tôi không phải chi tiêu gì nhiều ngoài tiền trọ và tiền sinh hoạt. Việc học thì không mất chi phí sẵn. Còn ăn uống thì tôi rất tiết kiệm. Thế nên sau khi làm cả hai công việc cùng một lúc tôi bắt đầu tích lũy được một số tiền nho nhỏ. Mà để tiền không thì cũng phí. Thế nên tôi bảo Nhung. Mày ơi, tao tiết kiệm được mấy triệu. Giờ để cũng chẳng làm gì. Hay là kiếm cái gì kinh doanh nhỉ? Ừ, hợp lý. Nhưng mà vốn mấy triệu thì khởi nghiệp bằng cái gì được nhỉ? Tao đang tính đi buôn hoa quả. Hoa quả lấy ở chợ đầu mối Long Biên Á. Ừ, nhưng nghe bảo ở đó người ta chỉ buôn xỉ cả tấn. Mua ít chẳng biết người ta có bán cho không. Nhà tao có bảo cô bán hàng ở đấy. Mày mà muốn buôn thì tao với mày đi. Tao thử nhờ bà ấy bán cho mày số lượng ít xem có bán được không. Tôi nghe thế, hai mắt lập tức sáng như đèn pha ô tô, hớn hở cười toe toét. Thật á? Ừ, mà mày còn thời gian không mà đi buôn. Dạo này tao quen dịch thuật rồi, mỗi tối ngồi dịch mấy tiếng thôi. Vẫn còn dư thời gian mà. Ờ, thế thì đi. Tối nay khoảng 2 giờ mày đi qua nhà đón tao nhé. Chợ đấy toàn mở giờ đó thôi. Đêm hôm đó, 2 giờ sáng tôi với Nhung lóc cóc đi xe đạp điện sang chân cầu Long Biên để mua hoa quả thật. Nhớ những ngày ấy trời đầy sương muối. Hai con dở người đèo nhau đi qua bao nhiêu nhịp cầu. Vừa đi vừa kể chuyện cho nghe đỡ buồn ngủ. Lúc đó vất vả một tí nhưng mà vẫn thấy vui. Nhung nhờ cô nó để lại hoa quả cho tôi. Sau đó cô còn tốt bụng dạy tôi cách buôn bán số lượng nhỏ. Dặn tôi cứ 5 giờ sáng sang lấy cho đỡ phải đi lúc nửa đêm. Thực ra, tôi chỉ vốn định buôn bán để kiếm một ít tiền lãi thôi. Cũng không nghĩ chuyên đi buôn đầu tiên của mình lại thuận buồm xuôi gió như thế. Những ngày đầu, tôi không có nhiều bạn nên thường là Nhung đăng bán trên Facebook hộ tôi. Có đơn thì tôi với nó lại hì hục đi khiếp. Hoa quả tôi bán là đồ tôi dậy từ 5 giờ sáng để đi lấy nên vừa tươi vừa sạch. Khách mua hàng lại không phải trả phí giao tận nơi. Thế nên dần dần người nọ truyền tai người kia. Khách tin tưởng và đặt của tôi mỗi lúc một đông. Có khi còn không có đủ hàng để bán. Quãng thời gian đó một ngày tôi làm rất nhiều việc. Đi bán quần áo. Đi học. Chiều đi khiếp hoa quả. Tối về dịch tài liệu và ôn thi đại học. Sáng sớm lại dậy đi lấy hàng. Tôi tự làm cho mình bận rộn để không có thời gian nghĩ tới Vũ nữa. Ngay cả việc trao đổi email công việc tôi cũng thường nói rất ngắn gọn. Chỗ nào không dịch được thì tôi lại kỳ cạch tự tra từ điển chuyên ngành hoặc đăng lên hội dịch thuật để hỏi. Cố gắng hạn chế tiếp xúc nhất có thể và tránh làm phiền đến anh. Tôi biết tình cảm này rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Yêu đến mấy cũng không thể với tới được. Hơn nữa anh còn sắp lấy vợ. Tôi càng lún sâu vào thì bản thân lại càng đau khổ. Thế nên cách tốt nhất mà tôi có thể làm được bây giờ chỉ là dùng công việc để quên đi anh. Bẵng đi một thời gian nữa. Hôm ấy được nghỉ học tiếng Anh buổi chiều nên Nhung cứ lôi lôi kéo kéo tôi đến một cửa hàng cà phê và đồ ăn nhanh ở ngay đường Ngọc Thụy. Tôi thì mệt và lười không muốn đi. Nó thì cứ nhất định kèo nhèo. Còn bảo tôi. Bán hàng bao nhiêu lâu nay? Mệt bỏ bà đi. Mày cứ tiết kiệm làm gì? Hôm nay được nghỉ. Xóa đi. Tự thưởng cho mình một bữa hưởng thụ. Đi uống cà phê thì hưởng thụ gì thế con hâm? Mày không biết à? Quán cà phê đó ngay sát đường. Mà trai đẹp thì đi qua đi lại nhan nhản. Uống cà phê là phụ thôi. Ngắm trai đẹp mới là chính. Hóa ra hưởng thụ của mày là ngắm trai đẹp ấy hả? Đồ mê trai. Ừ đấy, tao đi VIP cùng mày tối ngày. Hôm nay mày phải bao tao cà phê. Rồi, tao bao nhưng mày mà uống quá một cốc là tao cho mày đi bộ về luôn. Bố tiên sư con kẹt xỉ. Mày rồi cũng bị táo bón thôi Phương ạ. Ha ha, nhà nghèo nên bản chất tiết kiệm ăn sâu vào trong máu rồi nhé. Đi thôi, đi nhanh, muộn mẹ mất bây giờ. Hai đứa chúng tôi lếch thếch ra quán cà phê kia cho Nhung ngắm trai đẹp. Chẳng hiểu tình cờ thế nào mà vừa vào ngồi đã gặp Vũ cùng một người nữa ở đó. Tôi thấy bóng lưng quen quen ngồi cách bàn tôi một đoạn. Lúc nhận ra là anh Song, thái độ của tôi lập tức giống kiểu đi ăn trộm bị phát hiện. Vội vội vàng vàng bấu tay Nhung làm nó kêu toáng lên. Mày làm gì đấy? Sao tự nhiên bấu tao? Nói nhỏ thôi. Đi về. Mau lên. Tao đau bụng. Về đi. Đã uống được ngụm nào đâu mà đau bụng. Không biết. Về. Tôi còn chưa nói hết câu đã thấy không khí trong quán cà phê đã bắt đầu trở nên kỳ lạ. Ngẩng đầu lên thì đã thấy cả quán đang nhìn hai đứa tôi. Trong đó tất nhiên bao gồm cả Vũ nữa. Anh thấy tôi nhìn mình thì liền nở một nụ cười. Em đến uống cà phê à? Lúc đó mặt tôi không khác gì quả cà chua. Ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho xong. Nhưng mà ở đây chẳng có chỗ nào để chui cả. Cuối cùng tôi đành trả lời một câu vô cùng ngớ ngẩn. Vâng ạ. Anh cũng ở đây ạ. Ừ. Vũ gật đầu. Quay sang nói gì đó với người bên cạnh. Sau đó cả hai cầm ly cà phê của mình sang bàn của tôi. Anh vừa ngồi xuống đã giới thiệu. Đây là em Phương mà cậu hay nhận bản dịch ấy. Đây à? Phương xinh thế. Xinh thế này mà anh Vũ chẳng chịu giới thiệu gì cả. Vũ gật đầu tỏ ý chào Nhung một cái rồi lại nói. Bạn này là Dũng, làm cùng công ty anh. Dũng phụ trách mảng kinh doanh nên mỗi lần em gửi tài liệu dịch đến, cậu ấy duyệt rồi mới phát hành. Gặp nhau kiểu này, tôi ngại quá nhưng vì phép lịch sự vẫn phải cười. Em chào anh ạ. Phương dịch giỏi thật đấy. Nhiều từ ngữ chuyên ngành bọn anh dịch còn tốn thời gian. Em dịch nhanh thế là quá giỏi. Em dỗi nên tra từ điển đấy anh ạ. Hôm nay hai anh đi làm bên này ạ. Ừ, hai anh em hôm nay làm bên này. Đây là bạn của em à? Nghe bọn họ hỏi thế, Nhung không cần tôi giới thiệu đã tự trả lời luôn. Vâng, em là bạn của Phương ạ. Em tên Nhung. Trong lúc ngồi uống cà phê, Nhung với Dũng có vẻ hợp gu với nhau về chuyện cùng thích chó cảnh nên bàn tán rất sôi nổi. Sau đó còn trao đổi số điện thoại để khi nào chó cần. Phối giống thì liên hệ với nhau. Tôi với Vũ thì chỉ lắng nghe. Thỉnh thoảng góp vui vài ba câu hoặc nói một ít đến việc học của tôi. Còn lại không tâm sự gì nhiều cả. Ngồi nói chuyện được một lúc thì tôi lấy cớ là phải đi tiếp hàng nên chào hai người bọn họ ra về trước. Lúc vừa ra khỏi quán, Nhung đã cằn nhằn. Mới có 4 giờ, đi xếp hàng gì mà sớm thế, đang nắng bỏ mẹ, với cả đang nói chuyện vui. Đi xếp sớm tối về nghỉ sớm, mày mê trai vừa thôi. Cái ông Vũ đấy là người mày thích phải không? Không, thôi không cần phải chối, tao biết thừa, mày cũng biết chọn người để thích đấy. Thế mới bảo với không tới. Ờ, cao giáo đẹp trai, ít nói nhưng nói câu nào cũng duyên không chịu được, mà giọng cũng chuẩn men nữa chứ, ôi ngon vãi. Ngon thì cũng sắp có vợ rồi, mày bớt mơ đi. Có vợ rồi thì tao chuyển qua tán ông Dũng, nhìn lão Dũng cũng được, mỗi tội lúc đầu tưởng bình thường, sau nói chuyện mới biết hóa ra nhát gái. Đúng gu của mày rồi còn gì. Lại còn thích cả chó giống nhau. Hẹn gì không hẹn. Lại hẹn đi phối chó cùng nhau. Tao đến chịu mày. Tao hẹn thế mà lão đỏ mặt đấy. Tao có số điện thoại rồi. về kết bạn Zalo thả thính mới được. Nhìn Nhung có vẻ phấn chấn giống như thợ săn nhìn thấy con mồi mà tôi cũng phì cười. Hai chúng tôi về phòng trọ lấy hoa quả, rồi lại đạp đi zip hàng giữa trời nắng chang chang. Mệt bở hơi tay nhưng cầm đồng tiền mình làm ra cũng cảm thấy công sức được trả giá xứng đáng. Tối hôm đó về nhà, tôi mệt nên dịch xong tài liệu kia là leo lên giường ngủ thẳng cẳng đến tận 5 giờ sáng hôm sau mới dậy. Vừa mở mắt ra sờ đến điện thoại đã thấy rất nhiều tin nhắn từ số lạ gửi đến. Nội dung toàn chửi rủa những câu rất khó nghe như con đĩ, thứ đĩ thóa cướp chồng người khác, loại con giáp thứ 13, con phò. Ban đầu tôi nghĩ chắc người ta gửi nhầm, nhưng khi mở tin nhắn ở Messenger ra, thấy người ta chửi cả ở đấy, tôi mới biết họ chửi đúng mình chứ không phải nhắn nhầm gì cả. Tôi lại vội vàng vàng mở Facebook xem có chuyện gì xảy ra. Vừa vào đến trang chủ đã thấy một bài viết đăng lên nhóm tâm sự Eva nổi lên. Ghi là bóc phốt con giáp thứ 13, chuyên cướp chồng người khác kèm theo cả ảnh chụp của tôi. Facebook cá nhân tôi và một đoạn tin nhắn được chụp màn hình. Nick người đăng bài là một nick ảo. Tôi không rõ người đó là ai nhưng điểm đi điểm lại cũng không nhớ ra nổi là mình đã gây thù với ai mà đến mức để họ phải dựng chuyện bôi nhọ tôi như vậy. Bài viết đó bảo tôi đã có chồng rồi còn tìm cách ve vãn chồng của cô ta, cướp bố của các con cô ta và phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Tin nhắn được chụp đăng kèm bài viết thì có số điện thoại của tôi nhắn đến. Nội dung thách thức và chửi rủa cô ta không ra gì, như kiểu đã cướp chồng người khác rồi lại còn ghen ngược. Số điện thoại trong tin nhắn đó là số của tôi thật, nhưng tôi không nhắn tin như thế bao giờ. Cũng không quen ai đã có vợ con cả. Lúc đó chẳng có tí kinh nghiệm gì mà chỉ nghĩ mình phải thanh minh cho người ta thấy. Biết đâu người ta hiểu lầm tôi hay nhầm tôi với ai đó nên mới thế. Tôi run rẩy comment vào bài viết đó một dòng. Tôi không biết chị là ai. Tôi cũng không cướp chồng của ai cả. Chắc chị nhầm đấy ạ. Vừa mới đăng xong, một đống người không quen biết nhảy vào chửi bới tôi. Chửi như tát nước vào mặt. Họ chửi nhiều và khó nghe đến mức tôi chẳng làm sao mà tranh luận lại được. Cuối cùng đành phải im lặng thoát Facebook ra. Ở trên này ngoài chuyện buôn bán ra thì tôi không va chạm với ai. Mà buôn nhỏ lẻ thế này cũng chẳng ai thèm cạnh tranh mà làm như thế. Thêm nữa ở quê cũng chẳng có ai biết số điện thoại của tôi. Nên những người có khả năng nhất như Linh và Tùng cũng không thể nào làm ra những chuyện này được. Tôi nghĩ đến đau cả đầu mà không đoán được là ai. Cuối cùng đành tạm gác lại để đi lấy hàng về bán cho kịp giờ. Thế nhưng lấy hàng về xong thì bao nhiêu đơn đã đặt hàng của tôi tự nhiên hủy hết. Hủy sạch không còn một người nào. Có một chị khách quen hay lấy hoa quả của tôi cũng đặt xong rồi lại bảo không lấy nữa. Tôi mới nhắn tin cho chị ấy. Nói là chị ơi hôm nay hoa quả ngon lắm. Chị lấy cho bé ăn đi. Thôi, có ngon cũng không ăn của cái thứ cướp chồng người khác đâu. Cứ giữ lại rồi mà ăn một mình em nhé. Người quen mà còn nói thế thì tôi cũng chẳng biết phải thanh minh kiểu gì nữa. Cuối cùng lại phải lách cách mang đồ đi về. Cả ngày hôm ấy tôi không bán được một cân hoa quả nào. Mà đồ tươi thế này bán không bán được. Trả cũng không trả được. Thành ra hỏng hết phải vứt đi. Ở trong phòng trọ với đống hoa quả hỏng mà tôi tiếc đứt ruột đứt gan. Bị người ta chửi nhiều mà khách lại còn hủy đơn vì những chuyện không phải do tôi làm thế này. Tự nhiên tôi thấy ức quá mà không làm gì được. Cuối cùng cứ ngồi một góc khóc tu tu. Tôi bán hàng chắt chiu từng đồng bạc để được đi học. Ngày nào cũng làm quần quật đủ thứ việc để có tiền theo đuổi ước mơ của mình. Ở thủ đô phồn hoa này tôi đã tránh tiếp xúc với người khác nhất có thể rồi. Tại sao lại cứ phải nhằm vào tôi? Ngày hôm sau, tôi đến cửa hàng quần áo để bán hàng như thường lệ thì nhận được thông báo cho nghỉ việc. Công việc này tôi làm cũng mấy tháng rồi. Chưa làm mất lòng khách hàng hay làm sai cái gì. Tự nhiên đùng một cái thông báo đuổi là đuổi. Tôi không biết lý do nên mới hỏi quản lý. Chị ơi! Em làm sai cái gì thì chị bảo em. Sao tự nhiên chị lại cho em nghỉ việc ạ? Tôi có biết đâu. Giám đốc bảo thế thì tôi nghe thế thôi. Nhưng em có làm sai gì đâu ạ. Thôi, chuyện đó thì tôi không quyết định được. Làm nốt ngày này rồi đến thu ngân nhận tiền lương đi. Từ mai nghỉ nhé. Ngày bán hàng cuối cùng hôm đó, mọi người trong quán nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác lạ. Sau đó còn tụ tập một chỗ nói chuyện. Thấy tôi đi đến gần là im bặt rồi tản ra. Có lúc tôi nghe loáng thoáng họ nói. Ôi con đấy nhìn thế mà toàn đi cướp chồng người khác thôi. Cặp với cái lão U50 để moi tiền ấy. Nhìn ngoài thì rõ là hiền lành. Đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được nhé. Ừ, dạo này phốt của nó nổi lênh bềnh trên khắp các nhóm luôn. Ngày nào cũng có người chia sẻ. May mà quản lý đuổi nó sớm chứ cái loại đó làm ở đây chỉ tổ ô nhiễm quán mình thôi. Tôi nghe thế, tức quá nên mới đi lại gần bảo với họ. Các chị nói cái gì đấy? Nói cái gì thì tự biết, còn phải hỏi nữa à? Gớm, hay là bạn giả vờ quen rồi? Các chị vừa phải thôi, không biết chuyện thì đừng nói người ta như thế. Cả Facebook này biết, cả xã hội này biết, có mình bạn không biết thôi đấy. Thôi nghỉ việc thì nghỉ đi bạn ơi. Bạn càng thanh minh người ta lại càng thấy bạn giả tạo đấy. Không cần các chị phải đuổi đâu. Tôi có chân tôi tự đi. Những người làm trong cửa hàng này toàn là nhân viên cả. Mà đã cùng hoàn cảnh đi làm thuê với nhau không thương nhau thì thôi. Đằng này họ thấy tôi nghèo nên suốt ngày tìm cách bắt nạt. Giờ lại vin vào mấy chuyện trên mạng để tìm cách cho tôi nghỉ việc. Như thế thì tôi cũng chẳng cần phải níu kéo ở lại làm gì. Tôi ra quầy thu ngân nhận tiền lương của mình rồi đem đồ đạc đi thẳng. Buổi chiều, vừa đến lớp lại có một bạn hot girl của khóa tìm cách gây sự. Mới thấy tôi đến đã bĩu môi mỉa mai. Ui chúng mày ơi, hôm nay tao đọc được một sự kiện hot lắm nhé. Có đứa nào xem không? Đầu đâu, tao xem với. Có gì hot? Nghe nói bạn Phương lớp mình có sở thích kỳ lạ cực. Sở thích gì? Cướp chồng người khác ấy. Nhung đang gục xuống bàn ngủ nửa tỉnh nửa mê. Nghe thế thì sừng cổ lên. Đập bàn chửi. Con điên kia. Mày nói gì đấy? Mày lên mạng mà xem. Nhà mày không có mạng à mà không biết phốt to đùng của bạn mày. Kể cả nó có phốt thế nào thì cũng kệ mẹ nó nhé. Lo cái mồm của mày đi không tao cho đôi và lại lệch hàm. Bớt vênh đi giờ. Bạn nữ kia tức quá nhưng thấy Nhung bênh tôi ra mặt như thế thì không nói được gì. Nguyết dài một kia rồi ngoảnh đít bỏ ra ngoài. Cô ta vừa đi khỏi thì Nhung quay sang tôi. Trừng mắt hỏi. Con kia bảo phốt gì thế? Tự nhiên bị bóc phốt. Mày lên các nhóm mà xem. Nhóm nào? Tao có thích vào mấy trang bánh bèo như mày đâu. Tôi mở Facebook ra rồi kể lại mấy chuyện ngày hôm nay cho Nhung nghe. Nó nghe xong tức quá cáu ầm lên. Đờ mờ con nào mà chơi chó thế? Hay là con mới vừa nói móc này kia? Không, tao với nó đã bao giờ va chạm đâu mà nó làm thế. Thế ai được nhỉ? Tôi cũng chẳng biết là ai nên không biết trả lời thế nào. Chỉ nhìn Nhung thở dài thườn thượt. Còn nó thì cứ ngồi cả buổi để comment từng bài, chửi tất những đứa chửi tôi. Hôm ấy, tôi ngồi học mà tâm trạng giống như ở trên mây, mãi mà chẳng nhập tâm được chữ nào vào đầu. Đến khi gần hết buổi, tự nhiên điện thoại lại có hai tin nhắn đến. Một tin là số lạ nhắn, em dạo này thế nào rồi? Khỏe không? Còn lưu số của anh không? Một tin là Vũ nhắn. Anh đợi ở dưới tầng 1. Anh mang ít tài liệu cho em. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy đón chờ tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo. Để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé.